Chương 2054, xin giúp đỡ. Hai hơn cầu từ đặt trước. Đã để sinh bệnh người toàn bộ cũng tụ tập ở cùng một chỗ, những cái kia không có sinh mệnh người QNZ toàn bộ tách ra. Lạc báo cáo. Ngay từ đầu toàn bộ đều là không có tách ra, nhà ai có sinh bệnh, ngay tại trong nhà nuôi liền tốt. Nhưng là bây giờ thì khác, sinh bệnh người càng đến càng nhiều, ngay từ đầu vốn cho rằng là có mấy cái người sinh bệnh xong liền không sao. Nhưng trên thực tế nàng nhóm nghĩ quá đơn giản, sinh bệnh người càng đến càng nhiều, là số lượng lớn tại tăng trưởng. Tại ngắn ngủi 2-3 ngày thời gian mà thôi, sinh mệnh nhân số đã đạt đến vài trăm người. Ngay từ đầu một ngày chỉ có 3-4 người sinh bệnh, chậm rãi tăng lên đến 3-40 người. Cho tới bây giờ 1.000 người cũng ngã bệnh, những người này vài dặm lạ mặt bệnh có nghiêm trọng QNZ có không nghiêm trọng. Nghiêm trọng liền trực tiếp là tính mệnh không có, hay là cả người nằm ở trên giường không có bất kỳ ý thức nào. Không phải rất nghiêm trọng, chính là một mực ho khan thậm chí còn có chu tờ choáng đầu, cảm giác toàn thân không còn chút sức lực nào. Đợi đến sự tình càng ngày càng nghiêm trọng thời điểm, bong ra từng mảng nhân tài cảm thấy không thể tiếp tục như vậy. Thế là nàng nhóm liền bắt đầu an bài đem sinh bệnh người phân ra đến, không có sinh bệnh người phân ra tới. Làm như thế nguyên nhân có hai điểm, đệ nhất chính là tương đối tốt quản lý một điểm sẽ không quá phiền phức. Thứ hai nói đúng là những này sinh bệnh người tại không có sinh bệnh người bên cạnh ở lại cũng không phải một chuyện. Dù sao sinh bệnh người nhìn qua 10 điểm tiểu tụy, tang thương, còn một mực có tại ho khan. Nhìn qua cũng làm người ta sinh lòng e ngại, lại càng không cần phải nói muốn lấy làm sao đi hảo hảo chiếu cố bọn hắn. Cho nên lúc này mới quyết định muốn đem sinh bệnh người cùng không sinh bệnh người muốn tách đi ra, cũng không có đi nghĩ quá mò hắn. Làm được rất tốt, hiện trong bộ lạc không có sinh bệnh người còn có bao nhiêu người xả chăm chú hỏi. Sư Nhĩ Nương nghĩ biết rõ bộ lạc hiện tại tình huống đã hỏng bét đến dạng gì, sở dĩ không chi đạo nhân số, là bởi vì không dám hỏi. Nàng không đành lòng đi nghe được trong bộ lạc có bao nhiêu người sinh bệnh, lại có bao nhiêu người bởi vậy không có tính mệnh. Mỗi nghe được có một cái người sinh bệnh chết đi, trong nội tâm nàng cảm giác 10 điểm dày vò, hết sức khó chịu, đây đều là nàng lĩnh dân A thử hỏi cái nào lãnh tụ nguyện ý nhìn thấy tự mình con dân từng cái chết đi, tự mình lại bất lực cao y chu nở dê loa y kia thống khổ. Chỉ sợ không ai có thể tiếp nhận đến điểm này, cái này thật sự là quá tàn khốc, đơn giản chính là nhường lãnh tụ cầm đao đi đồ sát tự mình con dân đồng dạng. Còn có hơn 1.400 người. Bọn hắn đều là không có sinh bệnh toàn bộ được an bài tại bộ lạc một bên khác sinh hoạt. Lạc báo cáo. Gần nhất những chuyện này đều là Hầu Nhĩ Nương tại tự thân đi làm, bởi vì muốn thay bệ hạ đi chia sẻ một ít chuyện. Nàng biết rõ bệ hạ nội tâm khổ, QNZ biết rõ đối phương rất khó tùy tiện đi tiếp nhận điểm này. Kết quả là nàng liền đem mọi chuyện cần thiết cũng nắm ở trên thân, bất luận là sắp xếp người kiểm kê sinh bệnh nhân số. Hay là không có sinh bệnh nhân số? Vẫn là nói sắp xếp người đi chiếu cố những cái kia sinh bệnh người, lại hoặc là nói những cái kia sinh bệnh người nên xử lý như thế nào cùng sinh bệnh về sau chết đi những người kia thi thể nên xử lý như thế nào chờ đã, đây đều là nàng tại an bài. Kia sinh bệnh người đã chết số có bao nhiêu đã thống kê ra sao yêu toa không đành lòng mà hỏi. Sư Nhĩ Nương hỏi xong vấn đề này liền hối hận. Nàng lấy tay đi che mặt, biểu lộ tràn đầy bi thương. Nàng một màn này còn là lần đầu tiên thể hiện ra, trước kia nàng nhìn qua đều là thẳng thắn cương nghị bộ dáng. Mỗi tiếng nói cử động, mọi cử động cho người ta một loại uy nghiêm cảm giác, hiện tại loại này bi thương bộ dáng ngược lại là lần đầu hiện ra. Đã thống kê ra có 800 người tử vong. Lạc Đông dạng là một mặt bi thương. Nàng đang nói ra cái số này thời điểm, trên mặt biểu lộ liền rốt cuộc ức chế không nổi. Vốn là không muốn tại trước mặt bệ hạ triển lộ quá mức bi thương, để tránh đối phương nhìn thấy QNZ rất khó chịu. Nhưng là chuyện sự tình này thật sự là quá nghiêm trọng, loại này bi thương cảm xúc thật sự là không có biện pháp kiềm chế. Mới ngắn ngủi 5 ngày liền có hơn 800 người tử vong sao xạ không thể tin được cái số này. Sư nhĩ nương mặt mũi tràn đầy đều là chấn kinh, cái số này quá dọa người, bình quân mỗi ngày liền có hơn 160 người tử vong, cái này tử vong nhân số quá kinh khủng. Đúng thế. Lạc Kềm nén không được nữa bi thương, khóe mắt bắt đầu hiện ra hơi nước. Chuyện này đối với bộ lạc tới nói đơn giản chính là đả kích nặng nề, cũng làm cho toàn bộ lạc cũng bịt kín một tầng hôi sắc bi thương. Vậy những người này thi thể cũng xử lý như thế nào xạ vẫn là không nhịn được mà hỏi. Sư nhĩ nương chỉ là biết rõ trong bộ lạc người sinh bệnh, nhưng là cụ thể tình huống QNZ không hiểu rõ lắm. Cái biết rõ loại bệnh này khí thế hung hung, chúng chiêu rất nhiều người, người đã chết QNZ rất nhiều. Nhưng nàng chính là không có cái này dũng khí đến hỏi nhân số cụ thể đến cùng có bao nhiêu, chỉ là đem sự tình toàn quyền giao cho hầu nhĩ nương. Loại này đả kích nặng nề nhường nàng có chu tờ khó có thể chịu đựng, tân tân khổ khổ đoạt lại lãnh địa còn có những cái kia lĩnh dân nhóm, bây giờ lại chết thì chết, thương thì thương. Toàn bộ cũng dùng hỏa thiêu, bởi vì ta không biết rõ bọn hắn chết về sau sẽ như thế nào. Lạc nói. Hầu nhĩ nương nhìn thấy những chuyện kia thời điểm, cả người đều kinh hãi, nhưng là lý trí nói cho nàng biết, những thi thể này nhất định phải thiêu hủy. Ta biết rõ, vậy bây giờ ngay tại sinh bệnh nhân số có bao nhiêu xả tiếp tục hỏi? Hơn 1.400 người. Lạc thở dài nói, số người này cũng là nhường nàng rất bi thương, hơn 1.000 người không phải một con số nho tới. Bộ lạc cũng mới hơn 3.000 người. Liền có hơn 800 người chết đi, hơn 1.000 người sinh bệnh, cái số này thật là đáng sợ. Hơn 1.400 người xạ lần nữa bị số lượng cho khiếp sợ đến, cái số này cũng đáng sợ. Ừm. Lạc âm thầm túi đầu xuống, một đôi mắt tràn đầy hơi nước, thậm chí bắt đầu hít nước mũi. Kèo xạ ngây ngẩn cả người dựa vào ghế có chu tờ mộng. Cái này nên làm cái gì cho dù có lại nhiều thuốc QNZ không đủ a, huống chi những thuốc kia căn bản là phái không lên công dụng. Nàng thật sâu hít thở đến mấy lần, hỏi, bộ lạc người hiện tại cũng là tâm tình gì? Sư nhĩ nương rất nhớ biết rõ bộ lạc tình huống thế nào, QNZ không biết rõ bộ lạc người phản ứng gì. Tất cả đều rất bi thương, một trận than thở, ai cũng cười không nổi. Lạc nói, những ngày này nàng đều không dám trong bộ lạc đi dạo, mỗi lần đi dạo đều có thể nghe được rất khó chịu tiếng thở dài. Còn có từng đợt tiếng ho khan, còn có thống khổ thân y tiếng rên, những âm thanh này nghe liền 10 điểm để cho người ta khó chịu. Ai? Eo xạ lấy tay che mặt một mặt bi thương. Bệ hạ, đi Trường An Thành tìm Lưu Phong bệ hạ đi, nói không chừng hắn có biện pháp. Lạc đề nghị. Hầu nhĩ nương nghĩ tới chính là Trường An Thành, hiện tại đoán chừng chỉ có nơi đó có biện pháp đi. Chỉ có thể dạng này. Eo xạ buông xuống che mặt tay. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.